Thiên Hàng Yêu Nghiệt, chương 19, góc truyện audio.com. Lãnh Lăng Duệ làm việc luôn luôn rõ ràng, nếu hắn đã đáp ứng cho Tiểu Yêu Tinh một cái máy tính, dù tình nguyện hay không hắn vẫn làm cực kỳ tốt. Tối hôm đó liền trực tiếp mang laptop về, bất quá, có vẻ ác liệt là, ngay cả thao tác cơ bản nhất là khởi động máy hắn cũng chưa dạy cho Tiểu Yêu Tinh, trong nội tâm vẫn thản nhiên, như vậy, dù có máy tính, nó cũng không biết thêm cái gì vớ vẩn. Tiểu Yêu Tinh rất chi là hưng phấn, vây quanh máy tính, quẹo trái quẹo phải, nhìn ngang ngó dọc chỉ lo thưởng thức bề ngoài, tựa hồ cũng đã quên tìm Lãnh Lăng Duệ dạy mình sử dụng. Thẳng tới ngày hôm sau, bắt đầu một tuần mới công tác, Lãnh Lăng Duệ ngồi sau bàn công tác lớn, phê duyệt văn kiện, lại nghĩ tới chuyện này, hắn như trước cảm thấy có chút đắc ý nho nhỏ. Hơn nữa, hắn khó có được nhàn nhã suy nghĩ, nghĩ nếu Tiểu Yêu Tinh mở miệng muốn hắn dạy nó, hắn nên đề ra điều kiện gì? Có lẽ, ước pháp tam chương, kiểu hợp đồng ích, ví dụ như, về sau cấm phun lửa, phun nước, cấm đọc trộm ý nghĩ riêng tư vân vân. Lãnh Lăng Duệ nhìn ra cửa sổ, quay quay bút trong tay, ánh mặt trời chiếu qua mắt hắn khiến trong mắt hắn xẹt qua một tia tinh quang, khiến ánh mắt trở nên có chút tà ác. Đúng lúc này, Tiêu Dương không gõ cửa trực tiếp đi vào. Lãnh Lăng Duệ quay đầu lại, tầm mắt rơi xuống khuôn mặt mang nụ cười hàm xúc không rõ ý tứ của Tiêu Dương, nhíu mày nói. Cậu lại nhàn rồi, Tiêu Dương tiếp tục cười. Không, chính là tôi nhìn thấy một thứ thú vị nên tới tìm cậu để chia sẻ. Cái gì? Tiêu Dương chỉ vào cái máy tính bên phải bàn, cả người dựa vào sofa, vô cùng thoải mái, nhấc chân lên quơ quơ nói. Bốn dung của công ty, khu tán gẫu, chủ đề luôn tại trang đầu với số view cực cao, mau xem. Lãnh Lăng Duệ cổ quái nhìn hắn, tôi không có hứng thú với bát quái, cậu không biết. Biết à, nhìn một tí thôi, cậu làm tới trưa rồi, cũng mệt mỏi, giải trí một chút đi. Kết quả, một lúc sau, mặt Lãnh Lăng Duệ sau máy tính đen một tầng. Tiêu Dương cười vô cùng tiêu sái. Uy, phát biểu một chút cảm tưởng đi. Phát biểu một chút cảm tưởng về hình tượng của cậu ở Thiên Duệ từ Diêm Vương mặt lạnh thành ba ba của một đứa nhỏ coi. Câm miệng, Tiêu Dương vẻ mặt thích muốn chết, hướng Lãnh Lăng Duệ nở nụ cười cực kỳ khiếm biển. Nụ cười khiến người ta muốn tát cho một phát. Ok, tôi đã nhắn giúp đúng chỗ rồi nhé, đi đây. Dứt lời, giống khi mới tới, lảo đảo ra ngoài. Sau khi dùng mắt đao găm nhìn theo Tiêu Dương, Lãnh Lăng Duệ lại đem tầm mắt quay về màn hình máy tính. Đề mục, khiếp sợ, Diêm Vương biến thành vú em. Bên trong có ảnh minh họa hài hòa đẹp đẽ về hai cha con. Những người có trái tim không đủ lực thừa nhận cẩn thận hãng xem N tấm ảnh hoàn mỹ trưng bày trên chủ đề, Lãnh Lăng Duệ ôm Tiểu Yêu Tinh bón cơm, Lãnh Lăng Duệ thì thầm bên tai Tiểu Yêu Tinh, Lãnh Lăng Duệ một tay xoa đầu Tiểu Yêu Tinh cười ôn nhu, Lãnh Lăng Duệ. Một lâu, kỹ thuật thần mã đều là mây bay, đây là thần mã. Cái quái gì, xuyên qua tuyệt đối là xuyên qua. Diêm Vương đại nhân tuyệt đối bị người xuyên qua a. Bị nhập hồn, hai lâu, nhân tài thần mới thiên tài mộc mới các loại cơ khát, LS bình tĩnh ta mộng du đâu tin tưởng ta, này tuyệt đối là mộng du. Ba lâu, lão từ cả đời thống hận xí hoa án, chói mắt quá, mù hai mắt hợp kim của ta rồi. Bốn lâu, rít gào mã nhị đại, a a a a. Diêm Vương thế nhưng biết cười, a a a a, làm cho ta chết đi, a a a a, chẳng lẽ là 2012, tận thế, góc truyện audio.com. Muốn tới, sinh vật bắt đầu có hành vi khác thường a. Năm lâu, lỗ mũi đế, đứa nhỏ này không lẽ là, khụ, bình tĩnh vuốt mũi. Sáu lâu, mắt hai mí nhìn ngươi con tư sinh. Phía sau một lâu, hai lâu, là nick còn một lâu hai lâu VV là thứ tự semen. Lãnh Lăng Duệ di chuột xuống từng chút một một càng di mặt càng đen, hơn nữa, mặc kệ xóa như thế nào chủ đề này vẫn đón gió tung bay nơi trang đầu. Lãnh Lăng Duệ đeo cái mặt đáy nồi semen. 148 lâu, Lãnh Lăng Duệ, nếu tháng này muốn ăn không khí thì cứ tiếp tục tán gẫu đi. Semen vừa lên, lập tức khiến nổ tung, ngay cả đảng mà vạn năm đều lặn xuống nước đều bị nổ bay ra thế nhưng view vẫn tiếp tục cọ cọ lùi lên, nhất thời chủ đề này tiếp tục bay càng mạnh trên trang đầu. 149 lâu, lặn xuống nước luyện thần công ta. Giống như gặp quỷ, 150 lâu tiêu ra đảng ta cũng thấy. 151 lâu, nhị lần thứ hai phương TMD. Một câu chửi, đứa nào nhàn muốn ăn đánh mà lập cái nick dọa người vậy? Thật thiếu đạo đức, không biết ta là người nhát gan sao? À, 152 lâu, Diêm Vương đảng ảo giác, đều là ảo giác, ta không phát hiện boss, ta không phát hiện boss, ta không phát hiện boss. 153 lâu, tiêu thụ một gốc cây thảo, Diêm Vương đại nhân làm sao có khả năng lên bốn dung, làm sao có khả năng semen lại trúc hoa đâu rồi? Mau đem tên giả thần giả quỷ kia kéo ra ngoài bêu đầu mau. Mấy phút đồng hồ sau, bản chủ đại nhân, admin, lau mồ hôi lạnh run rẩy ngón tay đánh semen. 174 lâu, bản chủ ta lớn nhất cái kia. Quả thật, là boss, các con, thấy cửa sổ tầng trệt của ta không? Đây là kết cục của chúng ta. Vì thế, trên chủ đề hot nhất toàn bộ buổi sáng của 4 Zoom công ty, nháy mắt yên tĩnh. Đúng vậy, không phải yên lặng, là yên tĩnh. Từ nay về sau, không ai dám đi ra comment. Thật lâu về sau, khi nhân viên công ty nhắc lại chủ đề này, đều là từ N trang sau của tán gẫu khu lấy ra, nhìn những chứng cứ phạm tội, nhược điểm cũng những chảo ấn. Giấu tay, đại nghịch bất đạo mà mình đã lưu lại bên trong, lại nhìn Simon ngắn gọn lại thấy ghê người của boss đại nhân, nội nghiêu đầy mặt. Nước mắt rơi đầy mặt hơn nữa, từ nay về sau, nhận ra một chân lý con người, luôn luôn có một mặt không muốn người biết, tựa như boss cũng sẽ lên 4 Zoom, Diêm Vương có thể làm vú em. Khi Lãnh Lăng Duệ đen mặt hết một ngày, rốt cục buông tha cho bọn người từ trên xuống dưới Thiên Duệ lái xe về nhà, nguyên bản ở trong xe sắc mặt dịu đi một chút vì nghĩ đến bộ dáng bất lực của tiểu yêu tinh với máy tính, nhưng khi nhìn đến tình cảnh trong phòng ngủ, trong nháy mắt mặt lại hoàn toàn đen. Tiểu yêu tinh dị thường vui vẻ, dị thường mê mẩn, dị thường thuần thục nằm úp sấp trên giường chơi laptop, tư thế tương đương thích ý, mặc áo ngủ bằng nhung, cong chân, lay bất diệt nhạc hồ. Vui quên cả trời đất, Lãnh Lăng Duệ khóe miệng run rẩy hỏi. Sao ngươi biết dùng, có vẻ ta còn chưa dạy ngươi đi? Tiểu yêu tinh ngẩng đầu, chớp chớp mắt cười hì hì trả lời. Có người dạy thôi, ai, tên nào nhiều chuyện vậy? Muốn đánh, tiểu yêu tinh không nghĩ ngợi chút nào đã bán đứng người khác. Là Hoa Hoa A, hắn gọi điện thoại đến dạy ta. Chấm, hắn còn nói hắn biết ngươi sẽ không dạy ta phải dùng như thế nào. Gân xanh trên trán Lãnh Lăng Duệ nhảy dựng, nghiến răng nghiến lợi. Không còn gì để nói, cách chương.